Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 185, lối vào ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên cũng liền mang theo Mộ Nguyệt rời khỏi yêu thần tông bần đầu, nàng còn có chút tưởng niệm tộc nhân, ai bảo nàng thân là một tông chủ đây, nhưng sau khi Lăng Thiên giáo huấn Mộ Nguyệt bằng dùi cui thịt, nàng liền nói. Nhân loại, bởi vì tại ngươi làm hư nên ta mới thành ra như thế, thế nên ta phải theo ngươi để báo thù. Tông chủ yêu thần tông mất tích gây nên vô cùng hỗn loạn, nhưng may mắn có tứ đại thiên tôn với tu vi thông thiên đã ngay lập tức trấn áp. Cũng nhờ Lăng Thiên, trận chiến giữa yêu thần tông và hỏa thần tông đã được ngưng lại, cũng bởi lúc này yêu thần tông cần định ra một vị tân tông chủ mới. Tuy rằng Mộ Nguyệt nói nàng không biết thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa ở đâu, nhưng dù sao Lăng Thiên cũng đang rảnh rỗi, thế là hắn tiếp tục hành trình du ngoạn của mình. Một tháng sau, trong một tháng này, Lăng Thiên hết tìm đông rồi sang tây, vào nam ra bắc. Cơ hồ hắn đi khắp đại thế giới nhưng vẫn không tài nào có thể tìm được nơi mình muốn đến ở đâu. Cũng trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên hắn vô cùng chăm chỉ. Tu luyện, đại khái là, a hát, thiên ca, muội mệt chết rồi. Ngừng nhi nói, phu quân, tét mông đít tiếp nữa đi mà. Tư không hồng nguyệt rên gì. Phu quân, sao chàng lúc nào cũng muốn tiếp sử dụng miệng vậy? Hoàng oanh nghi hoặc, tướng công, chơi mẹ con tiếp cùng lúc vui lắm sao? Long Tục Vân tò mò, đúng là rất chăm chỉ. Hệ thống chuyển đổi linh thạch tấn cấp tu vi lên vũ tông cửu trọng. Lăng Thiên ra lệnh tinh ký chủ tiêu phí 70 triệu linh thạch tu vi tăng từ vũ tông nhị trọng thành vũ tông cửu trọng tinh, linh thạch hiện tại của ký chủ là 128.841.300 linh thạch. Một tháng thời gian gia tốc cũng khiến cho các tòa thần trì bên trong chữ vật giới chỉ ra sức, chỉ trong khoảng thời gian đó, số linh thạch của hắn đã nhiều tới mức đủ để cho các nàng tu vi ai ai cũng đạt tới vũ tông cảnh đỉnh phong. Đương nhiên ngoại trừ Mộ Nguyệt, nàng tu vi đã là thiên đạo cảnh nhất trọng, nếu muốn gia tăng nhanh chóng thì chỉ có chờ Lăng Thiên tu vi cũng tấn cấp lên long đạo cảnh, lúc đó cùng với hắn song tu sẽ đạt được rất nhiều lợi ích. Nguyệt Như, ta phải làm sao mới có thể tìm được thiên thần tổ địa hay thánh ma tổ địa đây? Bên trong chữ vật giới chỉ, Lăng Thiên ôm lấy Ứng Nguyệt Như tâm sự. Hai người cứ thế trần truồng mà ôm lấy nhau, dù cho bên ngoài, Lăng Thiên hắn là một tôn thần cản giết thần, Phật ngăn sát Phật, nhưng chẳng biết vì sao, khi bên cạnh những nữ nhân của mình, hắn chỉ đơn thuần là một người tướng công, một người tướng công bình phàm luôn luôn quan tâm tới nữ nhân của mình. Tướng công, chẳng phải mục đích của chàng là tìm thánh đế sao? Sao lại chuyển qua tìm tổ địa rồi? Ứng Nguyệt Như cười hỏi, thì ta phải tìm được lối vào mới có thể gặp được thánh đế chứ? Lăng Thiên cười khổ đáp. Đừng nhìn hắn trong khoảng thời gian này chỉ chăm chăm cày cuốc cải tạo nhân sinh. Thì cày cũng hơi nhiều thật, nhưng thực chất hắn vô cùng để tâm mục đích của mình. Nhưng là, dù cho hắn đã đi gần như hết đại thế giới, nhưng dường như hai cái tổ địa chết tiệt kia như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, thật là tức chết người ta mà. Ứng Nguyệt Như lặng lặng nằm trong lòng Lăng Thiên, ánh mắt nàng ngẩng lên bầu trời, nơi đó không có mặt trời nhưng lại vô cùng sáng bởi có vô số các vì sao lấp lánh giữa màn đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới theo như lời tướng công mình nói, nơi đây được tạo nên bởi hai tôn thần thú vô cùng mạnh mẽ, có thể ngăn cách bất cứ tác động nào của thế giới bên ngoài. Chính vì điều đó, dù nàng tu luyện thiên diễn thuật tu vi đạt tới vũ tông cảnh nhưng vẫn không có ai dám xuất hiện ở đây để bắt nàng đi. Nếu là lúc trước khi chưa gặp Lăng Thiên, đừng nói đến vũ tông cảnh, chỉ cần đạt tới thiên tinh cảnh đỉnh phong thôi, Ứng Nguyệt Như nàng cũng đã lo âu thấp thỏm rồi. Việc gặp được Lăng Thiên chính là định mệnh của nàng, một định mệnh mà nàng không bao giờ muốn rời bỏ nó. Nó cho nàng những giấc ngủ ngon không cần lo âu, nó cho nàng các tỷ muội thân thiết như ruột thịt luôn luôn trò chuyện với nhau hàng ngày. Và quan trọng nhất, nó cho nàng một vòng tay ấm áp, một người nam nhân sẵn sàng đối địch với cả thế gian. Ứng Nguyệt Như cúi đầu nhìn xuống bụng, nàng dùng tay xoa xoa bụng một chút sau đó mỉm cười nói. Tướng công, thật ra ta biết cách có thể gặp được thánh đế. Cách chương.